Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, cam đoan cùng hấp thu song song. Hồ Liệt Na xếp bằng ngồi dưới đất, dưới thân vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn nhộn nhạo. Đỉnh đầu màu đen hồn hoàn chính đang phát tán ra hùng hồn năng lượng. Lâu lâu tản mát ra mãnh liệt tinh thần ba động, mộng huyễn ma hồ là tinh thần hệ hồn thú, tinh thần lực của nó là phi thường cường hoành, bất quá lấy bây giờ Hồ Liệt Na tinh thần lực cùng thể chất, hấp thu mộng huyễn ma hồ hồn hoàn không thành vấn đề. Hồ Liệt Na hai con mắt khép hờ, bắt đầu minh tưởng hấp thu hồn hoàn, Lục Uyên trọng đồng hơi hơi quét qua. Cảm thụ được Hồ Liệt Na tình huống trong cơ thể, đáy lòng buông lỏng rất nhiều. Vừa lúc mới bắt đầu là khó khăn nhất, bởi vì hồn hoàn lực lượng trực tiếp điên cuồng tràn vào. Sẽ có chút luống cuống tay chân, chỉ cần vừa mới bắt đầu ổn định, như vậy tiếp xuống hấp thu hồn hoàn cũng không phải là việc khó. Hồ Liệt Na tình huống rất không tệ. Mộng huyễn ma hồ năng lượng rót vào cũng không có để cho nàng có cái gì luống cuống tay chân địa. Phương, ngược lại cái này hấp thu hồn hoàn tương đương vững vàng. Từng bước một dần dần bước vào quỹ đạo, nhìn đến Hồ Liệt Na hấp thu thuận lợi như vậy, Lục Uyên tự nhiên cũng bỏ đi tâm tới. Long Tiêu Giao cùng Cúc Đấu La hai người đã bắt đầu phụ trách cảnh giới. Phong Hào Đấu La khí thế vừa mở. Chung quanh trong rừng rậm hồn thú đều bị khu trục. Vẫn là câu nói kia. Hấp thu hồn hoàn không thể bị một điểm quấy rầy. Có hai đại phong hào đấu la hộ pháp. Hồ Liệt Na hấp thu hồn hoàn tự nhiên là có thể được xưng là vô cùng an toàn. Nhìn lấy một bên nhỏ dựa vào đại thụ. Khuôn mặt thanh lãnh Chu Trúc Thanh. Lục Uyên không khỏi đi ra phía trước. Làm sao vậy? Tại sao lại nghiêm mặt? Lục Uyên tiến đến Chu Trúc Thanh bên người, nhẹ giọng hỏi. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn Lục Uyên liếc một chút, ánh mắt thanh u, không có trả lời. Ngươi a, thật là một cái tiểu bình giấm chua. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, duỗi ra hai tay đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, tiến tới tai của nàng bên cạnh, thấp giọng nói ra, sư tỷ hai ngày nữa muốn đi. Ngươi cần gì phải ghen với nàng đâu. Lục Uyên trên mặt có một chút bất đắc dĩ. Chu Trúc Thanh là rất rõ lý lẽ, nhưng lại thích ăn giấm. Khẳng định là mình vừa rồi hống Hồ Liệt Na thời điểm bị nàng nhìn thấy, tâm lý lại có chút ê ẩm. Ai, bạn gái thích ăn giấm làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách. Có lúc bạn gái nhiều cũng là một kiện là phiền não sự tình a. Có đúng không? Nàng không phải ngươi thân ái nhất sư tỷ sao? Chu Trúc Thanh lườm Lục Uyên liếc một chút, nói ra, a, hợp lấy ngươi tại tính toán cái này. Lục Uyên có chút bó tay rồi. Hắn còn tưởng rằng Chu Trúc Thanh là tại vì Hồ Liệt Na bá chiếm hắn, lại đem Chu Trúc Thanh đẩy sang một bên mà tức giận đâu. Lại không nghĩ rằng là bởi vì cái này. Nàng đích xác là ta thích nhất sư tỷ a, nhưng người cũng là ta thích nhất con mèo nhỏ a. Cái này lại không xung đột rồi. Lục Uyên khẽ mỉm cười, nói ra, thối nam nhân liền sẽ nói dễ nghe lời nói gạt người, không có một câu là thật. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lườm Lục Uyên liếc một chút, nói ra, hắc hắc. Lục Uyên cười hắc hắc, đem Chu Trúc Thanh chăm chú kéo. Sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, nói ra, nhưng là ta yêu ngươi, đây là thực sự, ta có thể lấy võ hồn phát thể. Cái này ta biết, không cho phép ngươi loạn phát thể. Chu Trúc Thanh vươn ngọc thủ ngăn chặn Lục Uyên miệng, nhìn lấy Lục Uyên tấm kia gương mặt đẹp trai, nhẹ nhàng thở dài, an tĩnh nằm ở Lục Uyên trong ngực, thanh lãnh âm thanh vang lên. Dù sao đời này là giao cho ngươi, ngươi chỉ cần không phụ ta, cái khác ta thì đều mặc kệ. Chính như ta lúc đầu tại sinh mệnh di tích nói như vậy, ta mặc kệ ngươi sau này sẽ có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng là ngươi lại tuyệt không thể vứt bỏ ta. Nếu không, ta thì chết cho ngươi xem. Chu Trúc Thanh trong thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt. Yên tâm, ta cũng cam đoan với ngươi qua. Vĩnh viễn không có một ngày này, ngươi đời này đều sẽ là nữ nhân của ta. Nghe Chu Trúc Thanh thanh lãnh, Lục Uyên thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa có nghiêm túc. Đây là hắn phát ra từ đáy lòng chân thành nhất lời nói. Hồ Liệt Na hấp thu hồn hoàn so với Chu Trúc Thanh phải nhanh một chút. Bất quá chờ nàng sắp hoàn tất thời điểm, lại cũng đã tới gần hoàng hôn. Chu Trúc Thanh thần thái bình hòa tựa ở Lục Uyên trên vai. Nàng tuy nhiên thích ăn một ít giấm, nhưng lại là lớn nhất tầm nhìn khai phát, trong lòng cũng là rất đại độ. Không phải vậy nàng cũng sẽ không khuyên Lục Uyên thu chữ Vinh Vinh. Hoặc là đổi cái góc độ để suy nghĩ, cùng nói nàng là ưa thích ăn giấm, không bằng nói nàng là muốn dùng loại phương thức này để Lục Uyên nhiều dỗ dành nàng. Chu Trúc Thanh ra mặt mỏng, sẽ rất ít chủ động nói ra ý nghĩ của mình, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này gây nên Lục Uyên chú ý. Không thể không nói, tại cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện Lục Uyên trên thân. Chu Trúc Thanh một chiêu này hiệu quả cực kỳ tốt, cái này cũng có thể xem như thuộc về Chu Trúc Thanh một chút cẩn thận tính đi. Đương nhiên, lòng này tính không có bất kỳ cái gì không tốt ý vị. Nàng chỉ là muốn nhiều bị sủng ái một chút thôi. Dù sao Hồ Liệt Na có thể chủ động to gan giống Lục Uyên biểu đạt tình cảm của mình. Mà nàng không giống Hồ Liệt Na nhiệt tình như vậy như lửa. Tính cách của nàng tương đối thanh lãnh, cũng chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này. Đến mức Lục Uyên có hay không phát giác, Chu Trúc Thanh cũng không nói được. Người nam này người có lúc quá thông minh, bị phát giác là chuyện rất bình thường. Nhưng là lấy sự thông minh của người đàn ông này, liền xem như phát hiện, có lẽ cũng sẽ làm thành không có phát hiện đi. Dù sao cái này đối với song phương cảm tình đều có chỗ tốt. Lục Uyên hắn có thể không phải người ngu, nam nhân này tinh lắm đây. Lục Uyên ánh mắt di chuyển về phía trước, tự nhiên là không biết bên cạnh Chu Trúc Thanh suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không phải thần tiên, lại không hiểu độc tâm thuật, bỗng dưng thì có thể biết người khác suy nghĩ cái gì. Hắn càng nhiều hơn chính là thông qua đối biểu lộ cùng ánh mắt cùng thân thể động tác làm ra chính. Mình suy đoán thôi, hiện tại nhìn cũng chưa từng nhìn, lại làm sao có thể biết Chu Trúc Thanh tâm tư đâu. Lục Uyên chăm chú nhìn chăm chú lên Hồ Liệt Na, nàng lúc này đã đến sau cùng giai đoạn, trên người năng lượng đã hướng tới ổn định, khí tức kéo dài, khí thế cũng nhảy lên tới một cái giai đoạn mới. Không sai biệt lắm, Lục Uyên không khỏi than nhẹ một tiếng, nhìn hiện tại tình huống này. Hồ Liệt Na đã là hấp thu song song. Quả nhiên, tại Lục Uyên tiếng nói vừa ra một khắc này, Hồ Liệt Na đột nhiên mở mắt ra, phấn con mắt màu đỏ bên trong lóe ra quang mang kỳ lạ. Một cỗ tinh thần ba động theo trên người của nàng phóng thích ra. Luồng tinh thần lực này có chút kỳ dị, bởi vì trong đó xen lẫn nhàn nhạt mị hoặc chi lực. Không tệ tinh thần lực. Đã đạt đến hồn thánh cấp bậc. Cảm thụ được luồng tinh thần lực này cường độ, Lục Uyên không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, Hồ Liệt Na đang hấp thu thứ 5 hồn hoàn về sau, tinh thần lực quả nhiên tiến nhập hồn thánh cảnh giới. Ngay tại Lục Uyên âm thầm tán thưởng thời khắc, bên người Chu Trúc Thanh đột nhiên ừ nhẹ một tiếng. Lục Uyên không khỏi quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Chu Trúc Thanh thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt bên trong có nhẹ nhẹ mê ly. Đây là chúng chiêu sao? Lục Uyên không khỏi lắc đầu bật cười. Hồ Liệt Na cái này đột nhiên tản mát ra mang theo mị hoặc tinh thần lực. Chu Trúc Thanh không có phòng bị, vậy mà chúng chiêu, bất quá cũng là không kỳ quái. Chu Trúc Thanh so Hồ Liệt Na thấp một cái đại giai.